Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay xác thực bị ngươi lên một bài giảng. Nhưng đấu đế huyết mạch mang tới ưu thế, không phải thiên phú có thể dễ dàng triệt tiêu. Huyết mạch cũng không đại biểu hết thảy, bằng không thì chiếu ngươi thuyết pháp, không có huyết mạch chi lực, dứt khoát không cần tu luyện, chờ chết được. Tô Vân trong mắt lóe lên cười nhạo chi ý. Cái này Cổ Thanh Dương so ra vẫn là tốt, nhưng cái kia Cổ nắm giữ đấu đế huyết mạch liền hơn người một bậc ý nghĩ, lại là cắm rễ vào trong tâm chỗ sâu, đến bây giờ miệng vẫn như cũ cứng rắn. Ta sẽ cho ngươi biết đấu đế huyết mạch rốt cuộc mạnh bao nhiêu hung hãn. Cổ Thanh Dương không có tiếp tục giải thích, huyết mạch chi lực bộc phát, đột nhiên thôi động phía dưới, tu vi lên nhanh, mấy tức thời gian liền đánh vỡ cái kia bền chắc không thể gãy bình cảnh, đến nhất chuyển đấu tôn, thậm chí còn tại tiếp tục kéo lên cao, đến nhất chuyển đỉnh phong đấu tôn mới miễn cưỡng dừng lại. So với Cổ Yêu, Cổ Thanh Dương huyết mạch dao động yêu cao hơn không thiếu. Không chỉ là đánh vỡ thông hướng nhất chuyển đấu tôn đại cảnh giới bình cảnh, thậm chí còn có dư lực xung kích đến nhất chuyển đỉnh phong đấu tôn chi cảnh. Cửu phẩm huyết mạch xác thực không tầm thường. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi thiên hỏa tam huyền biến tu luyện đến trình độ gì. Tấu chương xong, chương 577 viêm tộc truyền thừa dị hỏa. Theo tu vi tăng vọt, Cổ Thanh Dương trên mặt tăng thêm vẻ tự tin, hướng Tô Vân mở miệng nói. Dùng huyết mạch dao động tu vi thủ đoạn, hắn đã xe nhẹ đường quen, tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ. Hắn cũng sẽ không giống Cổ Yêu, cùng Tô Vân đối bính đòn đánh mạnh nhất. Kéo dài thời gian giành thắng lợi, cũng không có chút nào hổ thẹn, thắng lợi mới là thực sự. Hôm nay liền do hắn Cổ Thanh Dương, trọng chấn cổ tộc xem như chủng tộc viễn cổ uy nghiêm. Hừ, Tô Vân lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, tán đi trong tay hai màu hỏa diễm trường kiếm, khí tức trên người bộc phát, kinh khủng hỏa diễm chi lực bốc lên, nhưng lại cũng không giống Cổ Thanh Dương nói tới, thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Cổ Thanh Dương thần sắc căng thẳng, bàn bạc mà hùng hồn đấu khí phun trào ở giữa, vận sức chờ phát động. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Cổ Thanh Dương cũng là ở trong lòng thừa nhận Tô Vân là một vị đáng giá tôn kính đối thủ, mặc dù đối với thực lực của mình rất có chắc chắn, nhưng từ vừa mới Tô Vân biểu hiện ra chiến lực đến xem, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Cổ này khí thế. Hắn cũng nghĩ thi triển dị hỏa chân tướng, bên ngoài sân, hỏa trị mắt không chấp nhìn chằm chằm Tô Vân tất cả cử động, mắt hạnh trừng trừng. Gầy gò trên gương mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Không thể nào, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ cửu, coi như hắn có thể miễn cưỡng thu phục, thế nhưng là thi triển dị hỏa chân tướng không khác chuyện ngàn lẻ một đêm. Bạch bào nam tử nghe vậy, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Phàm là bản dị hỏa trước 10 dị hỏa, ẩn chứa trong đó hỏa năng đều là cực kỳ khổng lồ, bạo ngược cùng kiệt ngạo cảm giác, càng là cùng xếp hạng trước 10 có hơn dị hỏa chênh lệch một cái lượng cấp. Nếu là muốn cho loại tầng thứ này dị hỏa đối với ngươi hoàn toàn thần phục, thể hiện ra toàn bộ lực lượng trợ trận, ít nhất đều cần bán thánh tu vi mới là. Cho dù là bọn hắn viêm tộc, có được nhiều loại truyền thừa dị hỏa, cũng không có người có thể tại bán thánh tu vi phía trước, đem bản dị hỏa xếp hạng trước 10 dị hỏa hoàn toàn thu phục. Oanh, cùng bạo hỏa diễm chi lực từ Tô Vân toàn thân các nơi hiện lên, hóa thành tím đen hỏa trụ phóng hướng thiên khoảng không, lấy vượt qua lẽ thường tốc độ bắt đầu khuếch tán, trong khoảnh khắc, liền hóa thành đầy trời biển lửa, tinh thần chi lực ở trong đó uẩn nhưỡng, rực rỡ chói mắt lại cực kỳ dọa người. Bốn phía nhiệt độ phi tốc lên cao, chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy da thịt tự như tại thiêu đốt, chỉ có thể vận chuyển đấu khí đem nhiệt độ này xua tan. Tô đại ca đây là muốn thi triển ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dị hỏa chân tướng, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên rung động cùng hướng tới chi sắc. Tinh diệu như thế tuyệt luân khống hỏa năng lực, chẳng biết lúc nào hắn mới có thể với tới. Phần quyết mặc dù có thể để cho bọn hắn đối với dị hỏa chưởng khống lên cao một đoạn, không nhìn cái gọi là tu vi hạn chế, nhưng mà nghĩ thi triển dị hỏa chân tướng, vẫn là một kiện vô cùng nghiêm khắc sự tình. Dù là hắn bây giờ được bản dị hỏa xếp hạng trước 10 dị hỏa, sợ rằng cũng phải ước chừng một năm rèn luyện, mới có thể đem cái này dị hỏa chân tướng thi triển đi ra. Có lẽ cùng hắn linh hồn lực có liên quan, tuổi còn nhỏ liền đến thiên cảnh trung kỳ, chính là đặt ở cái kia lấy luyện thuốc trứ danh dược tộc, cũng là ít có. Phía trước thế hệ này còn có một cái dược linh có thành tựu như vậy, bây giờ đi, viêm tộc trưởng trong đôi mắt già nua lướt qua tí ti tinh mang, cấp ra một cái coi như giải thích hợp lý. Thì ra là thế, bạch bào nam tử cùng hỏa trĩ cũng là khẽ gật đầu. Nếu không phải nguyên nhân này, bọn hắn cũng tìm không ra bất luận cái gì thuyết pháp, có thể để cho Tô Vân lấy tu vi hiện tại thi triển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dị hỏa chân tướng. Bàn về đơn thuần khống hỏa năng lực, bọn hắn tuyệt không cho là mình sẽ kém hơn Tô Vân. Bọn hắn lấy viêm vì danh hào, có tự tin này cùng sức mạnh. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng, Tô Vân khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay, long ấn tản mát ra màu vàng tia sáng chói mắt, kinh khủng long hoàng uy áp tràn ngập toàn trường, biển lửa vô biên cấp tốc biến ảo, một đầu khổng lồ thái hư cổ long người mang kinh khủng tím đen hỏa diễm, ngào du phía chân trời. Rống, long hoàng uy áp từ thái hư cổ long trên thân truyền ra, tu vi vẹn vẹn có đấu tôn giả, cũng là sắc mặt trắng nhợt. Trên đài cao, cổ tộc đấu thánh trưởng lão bàn tay duỗi ra, đem tràn ngập có mặt bên ngoài uy áp kinh khủng đánh tan, đám người lúc này mới dễ chịu một chút. Từ hình thể nhìn lên, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngược lại là cùng Thái Hư Cổ Long rất giống nhau, chỉ là cổ này uy áp là chuyện gì xảy ra? Cùng Thái Hư Cổ Long không kém bao nhiêu, nhưng lại tựa hồ xen lẫn khí tức khác, đồng thời ẩn ẩn áp đảo bên trên. Cổ tộc đấu thánh trưởng lão khẽ vuốt râu dài, chính là lấy kiến thức của hắn thế mà cũng nhìn không ra uy áp này nội tình. Trưởng lão, cổ uy áp này là tới bắt nguồn từ loại ma thú nào? Hỏa Trĩ cũng hướng Viêm tộc trưởng lão nghi hoặc hỏi. Giống như là Thái Hư Cổ Long, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Viêm tộc trưởng trong đôi mắt già nua cũng hiện lên vẻ cổ quái. Toàn trường trên dưới như vậy vẫn đáp tại trong các tộc phát sinh, nhưng cơ hồ không người biết được. Tình huống như vậy cũng là 10 phần bình thường. Tô Vân thông qua Long Ấn đem Tử Nhiên Long Hoàng Chi Uy truyền đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chân tướng trên thân, đó là vạn năm khó khăn ra Long Hoàng Chi Uy. Long Hoàng bản nguyên quả trong lịch sử xuất hiện số lần, thậm chí hai cánh tay đều đếm rõ được, trừ phi là chân chính kiến thức Uyên Bác lão ngoan đồng, làm sao có thể nhận ra được. Bình thường đấu thánh, còn chưa đủ tư cách. Hảo. Mạnh, cổ Thanh Dương trán nổi gân xanh lên, gân cốt ở giữa phát ra lốp bốp tiếng vang, miễn cưỡng từ trong hàm răng gạt ra hai cái chữ. Bắt nguồn từ tứ tinh đấu thánh tu vi Long Hoàng uy áp, lại lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chân tướng xem như vật dẫn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cổ Thanh Dương phải thua, bạch bào nam tử thở dài một hơi, hơi có chút mất hết cả hứng. Vốn là cho là lại là một hồi long tranh hổ đấu, không nghĩ tới thế cục lại là hoàn toàn nghiêng về một bên. Hơn nữa còn là cổ Thanh Dương phải thua. Một lần như thế, cổ tộc tự nhiên là mặt mũi mất đi nghiêm trọng nhất, nhưng khác chủng tộc viễn cổ cũng tốt không đi đâu đi. Cổ Thanh Dương đều không phải là cái kia Tô Vân đối thủ, bọn hắn thì càng không cần nói. Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép chi thế, Hỏa Trĩ trực giác ngực khó chịu, chủng tộc viễn cổ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, dĩ vãng cũng không phải không có đại lục người đánh bại chủng tộc viễn cổ thiên tài. Nhưng mà loại người này rất nhanh sẽ bị chủng tộc khác thiên kiêu để mắt tới, hung hăng thu thập một phen. Nhưng bây giờ toàn bộ chủng tộc viễn cổ cũng không ra được một người có thể cùng Tô Vân sánh ngang. Thật sự không có người có thể trị hắn, bạch bào nam tử không có cam lòng. Đương nhiên là có, Viêm tộc trưởng lão bỗng nhiên nói. À, ai, bạch bào nam tử kinh ngạc nói. Cổ tộc đại tiểu thư, bất quá lấy quan hệ giữa bọn họ, hơn phân nửa là sẽ không xuất thủ, đừng suy nghĩ, bạch bào nam tử nghe vậy, cũng là thần sắc nhoáng một cái, đem ánh mắt nhìn về phía ở một bên im lặng không lên tiếng xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Đúng rồi, cổ tộc thiên kim, cổ Huân Nhi, mặc dù đồng dạng không cách nào thi triển ra tự thân dị hỏa toàn bộ lực lượng, nhưng dù là chỉ có một thành, cũng có thể chiến thắng cái này Tô Vân. Cùng trông cậy vào người khác, không bằng dựa vào chính mình, chờ người lúc nào đem trong tộc cái kia một đạo truyền thừa dị hỏa thu phục, cũng không phải không có lực đánh một trận, Viêm tộc trưởng lão có ý riêng nói. Trưởng lão dạy phải, dường như là nghĩ tới điều gì, bạch bào nam tử trong mắt cũng là hiện lên vẻ tự tin. Tấu chương xong, chương 578 toàn thắng, trên sân, uy áp kinh khủng cơ hồ khiến cổ Thanh Dương thở không nổi. Hắn sắc mặt đỏ lên, cơ thể rung động, trong đan điện đấu khí liên tục không ngừng điên cuồng tuôn ra, mới có thể miễn cưỡng chống cự cái này càng ngày càng nồng đậm uy áp. À, cổ Thanh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng thiên địa hội tụ cuồn cuộn, phá toái âm thanh vang lên, tu vi cư nhiên lại là tại kéo lên cao. À, lâm trận đột phá, Tô Vân sắc mặt cổ quái, bàn tay lại là hướng phía dưới hơi hơi đè ép, gia tăng cổ Thanh Dương áp lực trên người. Này làm sao làm hắn thành nhân vật phản diện? Thanh Dương đại ca đột phá, cổ tộc mấy vị đô thống cùng thống lĩnh vui mừng quá đỗi, nắm chặt hai nắm đấm. Vốn cho rằng cổ Thanh Dương liền đem liền như vậy bị thua, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện biến cố như vậy. Oanh, cổ Thanh Dương khí tức bốc lên, đến tam chuyển sơ kỳ đấu tôn, hơi có vẻ khí tức cuồng bạo, chưa hoàn toàn ổn định lại. Tô Vân trong mắt hơi híp, cảm giác cổ Thanh Dương tình huống. Gia hỏa này chân thực tu vi hẳn là đạt đến nhất chuyển sơ kỳ đấu tôn, huyết mạch chi lực lại là đem ngắn ngủi tăng lên tới tam chuyển sơ kỳ đấu tôn. Đa tạ Tô huynh để thành toàn, cổ Thanh Dương thở hổn hển, hướng Tô Vân ôm quyền nói. Vừa mới nếu không phải Tô Vân tạm thời đem uy áp đột nhiên để thăng một đoạn, hắn chỉ sợ còn không đột phá nổi. Tiện tay mà thôi, Tô Vân đối với cái này cũng không để ý. Loại kia trước mắt, nhưng nếu không thể đột phá thể nội khó tránh khỏi sẽ lưu lại ám thương, vô luận hắn có hay không âm thầm dở trò, cổ Thanh Dương cùng cổ tộc chỉ sợ đều biết đối với hắn ghi hận trong lòng. Gia hỏa này kỳ thực cũng không tính quá mức chán ghét, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn là muốn đem cổ Thanh Dương dẫm ở dưới chân, nhưng cũng không muốn cùng cổ tộc đối đầu. Hơn nữa cổ Thanh Dương càng là sáng chói, hắn đạp cũng sẽ càng sảng khoái. Nếu là cho rằng chút trình độ này liền có thể đối phó hắn, vậy thì sai hoàn toàn. Tịch diệt chỉ, cổ Thanh Dương thần sắc nghi một chút, đấu khí sôi trào, năng lượng thiên địa bạo động, khô tô tịch diệt chi ý lại độ từ cái này phương không gian dâng lên. Chiêu này nếu là vẫn như cũ không cách nào cùng Tô huynh đệ chống lại, Thanh Dương tự nguyện chịu thua. Hảo, Tô Vân gật gật đầu. Cái này cổ Thanh Dương ngược lại là cầm được thì cũng buông được, bằng không thì hắn ngược lại là còn nghĩ chơi một hồi nữa. Long trọng long uy dâng lên, Tô Vân chìa tay ra, đem trên không ngao du thái hư cổ long thu vào trong lòng bàn tay, công pháp vận chuyển ở giữa, đem khổng lồ long hình hỏa diễm áp súc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một thanh tím đen trường kiếm. Không gian chung quanh lập tức đổ sụp, ẩn chứa trong đó bạo ngược hỏa diễm, để cho cổ thanh dương long mày điên cuồng loạn động. Đây là muốn làm gì? Hắn vừa mới cũng chỉ thiếu kém ngay tại chỗ nhận thua, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, xem như tôn trọng, ta lấy một kiếm vì trận chiến này hạ màn kết thúc. Tô Vân khóe miệng hiện lên nụ cười thần bí. Thiên diễm đánh gãy cầu vòng, phương viên trăm dặm năng lượng thiên địa trong nháy mắt lưu chuyển, vốn là hướng chảy cổ thanh dương năng lượng cũng bị Tô Vân cướp đoạt mà đi, mênh mông ba động khủng bố tự như muốn đồ diệt hết thảy, lại giống như mở ra bầu trời vô thượng trường hồng. Khanh, Tô Vân trong tay tím đen hỏa diễm trường kiếm phát ra từng đợt kinh hãi đám người sắc bén kiếm mang, kiếm ý viêm cầu vòng ngưng kết mà ra, phản phất trên trời rơi xuống nộ diễm hội tụ thành hình. Lại là đại thành đấu kỹ thiên giai, cổ tộc trưởng lão chấn kinh lên tiếng, suýt nữa bị ngoác mồm kinh ngạc. Cái tuổi này có tu có một môn đại thành đấu kỹ thiên giai, đã là kinh thế hải tục, hắn làm sao còn có một môn, Tô đại ca. Thực sự là tấm gương chúng ta, Tiêu Viêm cực kỳ hâm mộ nói. Đại thành đấu kỹ thiên giai, có thể so sánh hắn cái này tự nghĩ ra Dương Quang ba chồng lợi hại hơn nhiều. Dương Quang ba chồng, luận phẩm cấp, tối đa chỉ có thể tính toán địa giai cao cấp đấu kỹ, hơn nữa còn là dựa vào ba loại dị hỏa uy năng, tiêu hao hắn bản nguyên chi lực, mới có thể có sánh ngang đấu kỹ thiên giai sức mạnh. Mà Tô đại ca lại là đem hai môn thiên giai cấp thấp đấu kỹ tu luyện đến đại thành, trong đó chênh lệch không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Hắn muốn giết ta không thành, cổ thanh dương chưa tỉnh hồn, nhìn xem lúc trước vẫn lấy làm kiêu ngạo tịch diệt chỉ ảnh, cảm thấy một hồi bất lực. Đến đây đi, này kiếm bày tỏ kính ý, Tô Vân mỉm cười, trường kiếm vung vẩy, kiếm ý viêm cầu vòng xé rách không gian. Xông tới mặt kiếm ý sắc bén, để cho cổ thanh dương tê cả da đầu, nhưng cũng chỉ có thể đem tịch diệt chỉ ảnh đưa ra. Kiếm ý viêm cầu vòng ở trong chớp mắt nát bấy chỉ ảnh, thế tới không yếu đi hướng cổ thanh dương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một lão giả xuất hiện tại trước mặt cổ thanh dương, khe khẽ thở dài, to lớn bàn tay duỗi ra, mênh mông thánh uy lan tràn ra, không gian nhỏ giọng nứt ra, hóa thành một cái không gian hắc động, đem kiếm ý viêm cầu vòng trục xuất. Làm xong hết thảy sau đó, cổ tộc trưởng lão đứng tại chỗ thật lâu không nói, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tô Vân. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tô Vân lộ ra thủ đoạn có thể xưng không thể tưởng tượng, tất cả mọi người đắm chìm ở cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, không cách nào tự kềm chế. Nhất là viêm tộc bạch bào nam tử cùng hỏa trĩ. Dị hỏa cực hạn vận dụng, đại thành thiên giai hỏa thuộc tính đấu kỹ, đủ loại đem bọn hắn vung ra 10 đầu đường phố kinh khủng tạo nghệ, thực sự là nhìn mà than thở. Sau nửa ngày, cổ tộc trưởng lão cuối cùng vẫn là tuyên bố trận chiến này kết quả. Người thắng, tiếng nói rơi xuống, đám người lập tức xuất hiện sao động dấu hiệu. Cái này Tô Vân đến cùng là lai lịch gì, càng như thế cao minh, chúng ta chủng tộc viễn cổ thế hệ trẻ tuổi, cũng không có người xuất kỳ hữu, ta không tạo a, ta liền cổ thanh dương đều đánh không lại, nơi nào quản được nhiều như vậy, kinh khủng như vậy, kẻ này kinh khủng như vậy a. Mấy vị cổ tộc trưởng lão sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, lần này thực sự là quá mất mặt phát, sớm biết sẽ xuất hiện loại kết quả này, tại bắt đầu thời điểm, liền nên ngăn lại cổ yêu cùng cổ thanh dương đưa ra khiêu chiến. Cổ thanh dương lơ lửng giữa không trung thần sắc ngốc trệ, cuối cùng vẫn là tại một vị cổ tộc đô thống dưới sự nhắc nhở, bay ra quảng trường, cực kỳ chật vật. Đánh thật sự sảng khoái, Tô Vân không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, cũng đi theo bay ra lôi đài. Tô học trưởng hạ thủ thật hung ác a, Tiêu Huân Nhi yếu ớt nói. Gia hỏa này vừa mới xem như, quả thực là giết người tru tâm. Nếu là dứt khoát đánh bại thanh dương đại ca thì cũng thôi đi, lại là tiến hành toàn phương vị nghiền ép, để cho cổ tộc mất hết mặt mũi. Nàng xem như cổ tộc đại tiểu thư, cũng cảm thấy có chút không cam lòng. Ai, cũng không thể nói như vậy. Rõ ràng là hắn gây trước chiến ta, bây giờ sao có thể trách lên ta tới, Tô Vân cười híp mắt nói. Tiêu Huân Nhi bạch nhãn hơi lật, không có ý định cùng Tô Vân tiếp tục ở đây đề tài dây dưa tiếp. Tô Vân gia hỏa này, cáo già không nói, hơn nữa da mặt cũng là có phần dày. Lúc này, Tô Vân âm thanh nhưng lại là truyền ra. Đúng, Huân Nhi học mùi sau đó còn xin giúp ta đem cổ thanh dương tiền đặt cược lấy tới. Ta xem hắn hai mắt thất thần tâm tình không tốt dáng vẻ, vừa mới không dám muốn, Tiêu Huân Nhi thân hình dừng lại, ngữ khí bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ta cổ tộc luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không cần học trưởng cố ý phân phó. Thanh Dương đại ca sau đó cũng sẽ đem đồ vật tự mình đưa đến trong tay ngươi, vậy là tốt rồi, Tô Vân cười nói. Một bên khác, phụ trách kiểm trắc huyết mạch trưởng lão một lần nữa đứng tại quảng trường, đem bốn phía hỗn loạn năng lượng thiên địa sau đó xua tan, đấu khí tại trong hầu kết hội tụ. Vị kế tiếp, Cổ Huân Nhi, ba canh, tấu chương xong, chương 579 tuyệt phẩm huyết mạch, nghe được tên của mình, Tiêu Huân Nhi đạp nhẹ bước liên tục, chậm rãi hướng trong sân rộng đi đến. Tô Vân nhìn xem bóng hình xinh đẹp Tiêu Huân Nhi, ánh mắt hơi lăng. Nói thật ra, cổ tộc chân chính đệ nhất thiên kiêu cũng không phải là cái kia cổ thanh dương, mà là Tiêu Huân Nhi. lấy hắn trên mặt nổi tu vi và hai màu dị hỏa, nhưng không cách nào chiến thắng nàng. Kim đế phần thiên viêm thực sự cường thịnh, cho dù là Tô Vân cũng đối hắn cực kỳ khát vọng. Coi như Tiêu Huân Nhi còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng chỉ cần có thể phát huy bộ phận uy năng, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Cổ Thanh Dương. Bất quá nếu là nói Tô Vân liền sẽ e ngại Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi nhiên, hắn chân thực thực lực vẫn như cũ có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Nghe nói cái này một vị cổ tộc thiên kim lần trước kiểm trắc huyết mạch thời điểm liền đã đến cửu phẩm, hơn nữa cái này đã là mấy năm trước chuyện. Bạch bào nam tử nhìn xem Tiêu Huân Nhi thân ảnh, sợ hãi thán phục chi sắc lộ rõ trên mặt. Cổ tộc luôn luôn cùng hồn tộc đặt song song vì tám tộc số một. Cổ Huân Nhi càng là cổ tộc ngàn năm qua huyết mạch thuần chính nhất người, nói không chừng lần này chúng ta có thể nhìn đến tuyệt phẩm huyết mạch xuất thế cũng không nhất định. Hỏa Trĩ khẽ mở miệng thơm. Tiểu thư, xin đem để tay tại cái này tinh bàn phía trên, phụ trách kiểm trắc trưởng lão cung kính nói. Tiêu Huân Nhi dù sao cũng là tộc trưởng chi nữ, bọn hắn mặc dù đối với hắn hôn sự hơi có phê bình kín đáo, nhưng trịnh trọng như vậy nơi, tất yếu cấp đủ tôn trọng. Tiêu Huân Nhi tay ngọc duỗi ra, thanh tay áo trượt xuống, trắng noãn tay trắng bại lộ trong không khí, nhẹ nhàng tiếp xúc tinh bàn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về trong sân rộng, vô luận là khác chủng tộc viễn cổ, vẫn là đại lục dự lễ thế lực đều đối Tiêu Huân Nhi huyết mạch vô cùng hiếu kỳ. Khổng lồ huyết mạch chi lực phiên động, mênh mông uy áp ẩn ẩn hiện lên, phụ trách kiểm trắc trưởng lão âm thầm kinh hãi. Đấu đế huyết mạch ở giữa uy áp, mặc dù không giống ma thú huyết mạch như vậy rõ ràng, vốn lấy Tiêu Huân Nhi tu vi, có thể cho hắn mang đến cảm giác áp bách như thế. Tiểu thư huyết mạch hoặc thật sự đã đột phá cửu phẩm cực hạn, trưởng lão yên lặng nghĩ đến, trong mắt không khỏi lướt qua màu nhiệt huyết. Tuyệt phẩm huyết mạch, chính là tại cổ tộc cũng là ngàn năm chưa xuất hiện, nếu là tiểu thư thật sự đã đánh vỡ tầng kia giới hạn, lại có thể cam đoan cổ tộc mấy ngàn năm hưng thịnh. Theo huyết mạch chi lực trót vào, tinh bàn phía trên, một khỏa lại một khỏa tinh thần, thả ra hào quang chói sáng. Một khỏa, hai khỏa, ba viên, tám khỏa, chín khỏa, bất quá một hơi thời gian, chín ngôi sao được thắp sáng, chín khỏa hơn nữa còn không có đình chỉ, mọi người đều là hít sâu một hơi, dựa theo tình thế này xuống, chỉ sợ thấp nhất cũng là cửu phẩm đỉnh phong huyết mạch. Suy, lúc này, tinh bàn bỗng nhiên chấn động một chút, huyết mạch chi lực giống như là đến một cái giới hạn, kèm theo một tiếng vang nhỏ, một viên cuối cùng tinh thần cũng bị thắp sáng, mười khỏa, là tuyệt phẩm huyết mạch, ngàn năm qua, cổ tộc lại có một vị tuyệt phẩm huyết mạch ra mắt, không hổ là tám tộc bên trong cường thịnh nhất một trong chủng tộc, các tộc dẫn đội trưởng lão cũng là lộ ra cực kỳ hâm mộ chi ý. Chỉ có hồn tộc hơi tốt một điểm, nhưng cũng không nhịn được lông mày nhảy lên. Tuyệt phẩm huyết mạch thế nhưng là cử đi đấu thánh đỉnh phong kinh khủng tư chất, chỉ cần cho nhất định thời gian trưởng thành, đặt chân đấu thánh đỉnh phong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tuyệt phẩm Huân Nhi huyết mạch thế mà nồng hậu dày đặc như thế, Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm, vì Tiêu Huân Nhi cao hứng đồng thời cũng cảm thấy một cổ áp lực cực lớn. Hắn muốn cưới Huân Nhi độ khó lại gia tăng không thiếu. Tốt tốt tốt, ha ha ha, trên đài cao, mấy vị đấu thánh trưởng lão càng là nói liên tục ba chữ tốt, cười lên ha hả. Mặc dù hôm nay thế hệ trẻ tuổi ăn hai trận đánh bại, nhưng cùng một cái tuyệt phẩm huyết mạch sinh ra so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Huân Nhi, tuyệt phẩm huyết mạch, ban thưởng thất thải tộc văn, kiểm trắc huyết mạch trưởng lão lớn tiếng quát lên, sau đó thần sắc trịnh trọng, hướng về phía cổ giới chỗ sâu cuối người hành lễ, đại thủ hướng hư không tìm kiếm, không gian lực lượng phun trào phía dưới, xuất hiện một đạo ngân sắc lỗ hổng, một cái lấp lóe thất thải quang mang long bút bị hắn nắm ở trong tay. Thất thải tộc văn đẳng cấp cao nhất tồn tại, đối với huyết mạch điều động cùng tu vi gia trì, vượt qua lẽ thường. Trưởng lão tay cầm thất thải long bút, mặt già bên trên hiện lên vẻ ngưng trọng, mênh mông chi ý tại thể nội bộc phát, thất thải ngòi bút vạch về phía Tiêu Huân Nhi cái trán. Mỗi một bút đều hàm cái cực kỳ mênh mông đấu khí. Mấy bút xuống, trưởng lão càng là hơi hơi thở hổn hển một ngụm khí thô. Cái này khắc họa tộc văn cũng không phải không có một điểm tiêu hao, mà thất thải tộc văn, chính là đấu thánh muốn khắc họa đều biết cảm thấy không nhỏ áp lực. Vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái kia trên ngòi bút. Tô Vân nhìn xem trong sân rộng tình huống, trên mặt lướt qua một tia như có điều suy nghĩ. Mấy tức sau đó, trưởng lão cuối cùng tại trên trán của Tiêu Huân Nhi lưu lại thất thải tộc văn. Oanh, lớn như vậy huyết mạch uy áp bộc phát ra, theo tộc văn khắc họa, Tiêu Huân Nhi trên người huyết mạch chi lực càng là lại tăng lên một đoạn, chủng tộc viễn cổ người đều cảm nhận được một tia áp lực. Đa tạ trưởng lão, tộc văn khắc họa hoàn chỉnh, Tiêu Huân Nhi trên mặt cũng lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, nói lời cảm tạ một tiếng, trở lại Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm ca ca, Tô học trưởng, chúng ta đi thôi. Các loại còn có một đống lớn kết thúc công việc quá trình đâu, vô cùng buồn tẻ rườm ra. Đến nỗi thiên mộ, muốn tại 10 ngày sau mới có thể mở ra, Tiêu Huân Nhi đối với hai người nhỏ giọng nói. Rõ ràng, đối với những cái kia khô khan quá trình, Tiêu Huân Nhi cũng không thích. Hảo, Tô Vân gật gật đầu, quay đầu hướng Huyền Không Tử cáo biệt. Lễ thành nhân không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc, đang tháp một đoàn người không lẫn vào thiên mộ sự tình, các loại chỉ sợ cũng muốn rời đi. Các ngươi đi thôi, Huyền Không Tử hướng mấy người cười nói. Chợt, Tô Vân một đoàn người liền dự định trở lại trong chỗ ở. đến nỗi những trưởng lão kia cũng không dám nói cái gì. Huyết mạch chi lực càng mạnh, tại cổ tộc quyền lên tiếng càng lớn, dựa theo cổ tộc tộc quy. Tuyệt phẩm huyết mạch thậm chí có quyền tham dự tầng cao nhất hội nghị trưởng lão, địa vị và cao giai đấu thánh tương đương. Mà đang khi hắn nhóm vừa mới cất bước thời điểm, Cổ Thanh Dương lại là đi tới trước mặt mọi người. Vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin Tô huynh đệ thứ lỗi. Đây là lúc trước đã nói xong đan phương, trong thời gian ngắn ngủi, Cổ Thanh Dương đã điều chỉnh tốt trạng thái, dáng người kiên cường, ăn mặc chỉnh tề, hướng Tô Vân xin lỗi một tiếng, lại từ trong nạp giới một lần nữa lấy ra cái kia một quyển cổ pháp quyển trục, hai tay dâng lên. Trong mắt Tô Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh Dương huynh tức giận lượng, sau đó Tô Vân cũng không khách khí, đem Cổ Thanh Dương quyển trục trong tay tiếp nhận. Gia hỏa này hẳn là bị hắn thu phục, thái độ thế mà khách khí như vậy, để cho Tô Vân không khỏi đối nó dâng lên vẻ hảo cảm. Đương nhiên, hắn vừa mới giúp đỡ đột phá, có lẽ mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Loại kia trước mắt, hắn chỉ cần hơi quấy nhiễu, liền có thể để cho Cổ Thanh Dương đột phá thất bại. Mà đột phá đại cảnh giới thất bại phản vệ, chính là đối với chủng tộc viễn cổ đệ tử mà nói, cũng là cực kỳ trí mạng. Cho dù có huyết mạch chi lực gia trì, tu vi trì trệ không tiến nhiều năm, cũng rất bình thường. Bất quá đối với sao bình thường người tu luyện, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhẹ thì tu vi lùi lại mấy cái tiểu cảnh giới, lại nhẹ không thiếu. Khi trước đáp ứng tốt mà thôi, Cổ Thanh Dương lắc đầu, trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 580 Dược tộc âm mưu, Tô Vân chiến lực cao tuyệt, thiên phú cường hãn, thật là làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Dù là hắn vừa mới bức bách tại áp lực lâm trận đột phá, cũng vẫn như cũ không phải Tô Vân đối thủ. Chúng ta liền rời đi trước, Tô Vân nói. Hảo, Cổ Thanh Dương sau khi đi, Tô Vân đem quyển trục mở ra, xem xét xác định không sai sau đó, trở lại chỗ ở. Hai người các ngươi là tại cổ giới chờ ta, vẫn là về trước Thánh Đan Thành, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Cổ tộc xem như có chính mình sức mạnh cùng phong phạm, không đến mức lễ thành nhân vừa kết thúc liền vội và đem người đuổi đi ra. Chỉ cần tới làm khách người không cố ý quấy rối, dừng lại mấy tháng thời gian không là vấn đề. Thiên mộ 3 năm, so sánh ngoại giới, cũng liền nửa năm thời gian, hai nữ là có thể tại cổ giới chờ đợi hắn đi ra ngoài. Thánh Đan Thành cũng không có quá nhiều chuyện nghi, cổ giới năng lượng thiên địa nồng đậm, chúng ta liền ở đây chờ ngươi ra đi. Tiểu Y Tiên trầm ngâm chốc lát, nháy nháy mắt. Ngô, ta nghe Tiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân cũng là mở miệng nói ra. Hảo, Tô Vân không có phản đối, khẽ gật đầu. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi dắt tay đến tìm Tô Vân, cùng nhau đi tới thiên mộ. Tô Vân đại ca kiến thức rộng rãi, chắc hẳn hôm nay trong mộ bộ tình huống cũng không cần ta quá nhiều giới thiệu a. Tiêu Huân Nhi khẽ mở miệng thơm, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Này 10 ngày bên trong, nàng đã đem tiến vào thiên mộ sự nghi cặn kẻ cáo tri Tiêu Viêm. Đến nỗi Tô Vân, Tiêu Huân Nhi trong lòng thậm chí hiện ra một tia hoang đường trực giác, gia hỏa này có lẽ biết đến so với nàng còn nhiều hơn. Ân, cũng không nhọc đến phiền Huân Nhi học muội phí tâm, Tô Vân khóe miệng hiện lên một vòng cười khẽ. Thiên mộ bên trong tình huống hắn tự nhiên là biết được. Thiên mộ tổng cộng chia làm tầng 3, số tầng càng cao, năng lượng trong đó thể khi còn sống tu vi thì cũng càng cao. Tầng thứ nhất năng lượng thể, tu vi cao nhất bất quá tam tinh đấu tôn, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Mà tầng thứ hai năng lượng thể, tu vi liền có thể đạt đến bát tinh đấu tôn. Lịch đại tiến vào thiên mộ chủng tộc viễn cổ tử đệ, cũng phần lớn là tại tầng này bồi hồi đánh bại năng lượng thể, thu hoạch năng lượng hạch, tăng cao tu vi. Sau đó tu luyện một đoạn thời gian, tu vi đến đấu tôn đỉnh phong thời điểm, liền sẽ nếm thử tại tầng thứ ba biên giới bồi hồi nếm thử, thu hoạch phẩm cấp cao hơn năng lượng hạch, xung kích nhất chuyển đấu tôn. Đến nỗi tầng thứ ba thiên mộ, số đông cũng là cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, thậm chí khi còn sống tu vi đến bán thánh, đấu thánh cường giả, cũng không phải số ít. Nguyên tắc bên trong, nếu không phải đám người Tiêu Viêm nhân duyên tế hội cùng cái kia huyết đao thánh giả giao hảo, lại có Tiêu Huyền trong bóng tối nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không khả năng tại tầng thứ ba cổ mộ thông suốt không trở ngại. Đáng nhắc tới, Tiêu Huyền chi mộ, ngay tại tầng thứ ba thiên mộ chỗ sâu nhất. Ba người đi tới phía trước cử hành lễ thành nhân quảng trường, còn lại chủng tộc viễn cổ người cơ bản đều đã đến cùng, ngoại trừ linh tộc. Cổ quái, không kịp lễ thành nhân cũng coi như, thậm chí ngay cả thiên mộ cũng không tới sao, một vị cổ tộc đấu thánh trưởng lão nhíu nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu, hướng bên người nam tử trung niên hỏi, phái đi linh giới người trở lại chưa, trưởng lão, chậm nhất một khắc đồng hồ thời gian, nam tử trung niên cung kính vấn đáp. Vậy thì chờ một chút, cổ tộc đấu thánh trưởng lão do dự một hồi. Cùng là viễn cổ bát tộc, mặc dù bây giờ linh tộc suy thoái, nhưng tám tộc vốn là một thể, vì mặt ngoài tình nghĩa, chờ khoảng chờ một hồi cũng không sao. Linh tộc vẫn là không có mặt, Tiêu Huân Nhi dò xét tình huống chung quanh, không khỏi mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy hoang mang chi ý. Tới không được. Tô Vân giữ im lặng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một bên khác, Khác Viễn cổ bác tộc tử đệ nhìn thấy Tô Vân, trong mắt lại là không có trước đây khinh miệt cùng cao ngạo. Tu vi và thực lực mới là căn bản, cho dù là bọn hắn đều không thể không thừa nhận Tô Vân thiên tư tài hoa tuyệt cao, coi như bọn hắn có đấu đế huyết mạch, cũng không có thể tại trước mặt Tô Vân chiếm được chỗ tốt. Bất quá mặt ngoài thu hồi mũi vĩnh lên trời thần thái, nội tâm đến tột cùng là thật không nửa chịu phục, lại là chưa chắc có biết. Thái độ như thế, hơn phân nửa là không muốn đắc tội hắn, sợ tại trong 3 năm thiên mộ, tự mình ra tay trả thù. Thiên mộ là cơ duyên, cũng kèm theo hung hiểm, năng lượng trong đó thể cũng sẽ không ngoan ngoãn mặc người chém giết. Viễn cổ bác tộc đệ tử tiến vào bên trong, cũng không phải mỗi một lần đều có thể toàn bộ hoàn hảo đi ra. Hừ, hắn cũng liền bây giờ có thể phách lối, chờ từ cổ giới sau khi rời khỏi đây, vạn dược quy trưởng lão đến, không người có thể cứu hắn, dược tộc tử đệ tại nội tâm ác ý nghĩ đến, trên mặt mịt mờ thoáng qua một tia âm trầm. Cổ tộc cùng dược tộc cùng hồn điện giằng co đã lâu, cũng không khả năng một mực ngăn cửa. Hơn nữa cổ tộc vốn là lúc trước bị đổ tội hãm hại, không có lợi ích thực tế xung đột, cũng không muốn uổng phí nhân thủ, cùng hồn điện phát sinh xung đột, không chiếm được chỗ tốt. Chỉ cần chứng minh tự thân trong sạch, đem uy thế một lần nữa đứng lên, liền có thể. Bởi vậy nguyên do, cổ tộc liền đi trước lui quân, dược tộc một cây chẳng chống vững nhà, cũng chỉ có thể không cam lòng rút đi. Dù sao nhà mình tu vi cao nhất trưởng lão, dược vạn quy bất quá tứ tinh sơ kỳ đấu thánh, một người cũng không phải hồn diệt sinh đối thủ. Phía trước tại cổ thánh thành dược tộc dẫn đội trưởng lão cũng không nguyên nhân tan ca, đã sớm đem Tô Vân tới cổ giới tin tức truyền đi. Hai vị dược tộc tử để phụ trách giám thị, chỉ cần Tô Vân vừa ra cổ tộc, liền lập tức linh hồn thông tin, lệnh dược vạn quy lấy hắn tính mệnh, cướp đi dựng linh bụi phương pháp luyện chế. Hai người này, muốn chết phải không? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thiên cảnh trung kỳ linh hồn lực như thế nào không phát hiện được dược tộc hai người nhìn trộm, quay đầu nhìn lại, kinh khủng linh hồn lực tại trong đôi mắt hội tụ. Dọa người cảm giác áp bách để cho hai người giật mình một cái, cơ thể hơi phát run, vội vàng quay đầu đi. Bằng vào ta phía trước bày ra chiến lực tới nói, hai người này hẳn phải biết chính mình không thể nào là đối thủ của ta. Trốn tránh ta đều còn đến không kịp, bây giờ thế mà còn dám âm thầm nhìn trộm. Tô Vân ngón tay vuốt ve, thần sắc ngưng lại, liên tưởng đến phía trước dược tộc dẫn đội trưởng lão cái kia một phen uy hiếp ngữ, trong lòng càng là hiện lên một tia vẻ may mắn. Đám người kia là chó thì vẫn thích ăn cước, tất nhiên không chịu bỏ qua, khả năng cao lại là sai phái ra tu vi cao hơn đấu thánh trưởng lão tại trên đường trở về ta mai phục. Phía trước Tiên Nhi cùng Thanh Lân quyết định tại cổ giới chờ ta cùng một chỗ trở về ngược lại là vô cùng chính xác, nếu không phải như thế, bây giờ chỉ sợ đã rơi vào dược tộc chi thủ. Nghĩ đến đây, Tô Vân lập tức hướng hai người linh hồn truyền âm, để các nàng vô luận như thế nào cũng muốn đợi đến chính mình trở về. Bàn tay hắn chỗ long ấn có thể đem Tử Nhiên triệu hoán mà đến, trừ phi dược tộc đánh vỡ tám tộc ước định, bằng không bọn hắn hơn phân nửa cũng có thể toàn thân trở ra. Coi như dược tộc thật sự cuồng loạn, đánh vỡ quy định, lùi một bước hắn vẫn là có thể đem hai nữ thu vào không gian hệ thống, mặc dù sau đó khó mà giải thích thủ đoạn vấn đề, nhưng tốt xấu sinh mệnh có chỗ bảo đảm. Dược tộc, Tô Vân nội tâm hiện lên thực cốt sát ý. Tuy nói dược tộc sớm muộn phải bị hồn tộc tiêu diệt, nhưng như thế ân oán, nếu là không thêm một mồi lửa, đó thật đúng là oán hận khó tiêu. Tấu chương xong, chương 581 tiến vào thiên mộ, sát ý vô biên ở trong lòng quẩn nhưỡng, vừa trầm tẩm ở sâu trong nội tâm, chỉ đợi thời cơ thích hợp, triệt để đem dược tộc bao phủ. Hắn cùng với hồn điện cừu hận cũng không có đạt đến trình độ như vậy, dược tộc xem như lần đầu tiên. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại cổ tộc đấu thánh trưởng lão chờ đợi đến không nhìn được thời điểm, một bóng người lại là từ phương xa nhanh chóng bay tới. Trưởng lão, linh giới đã triệt để đóng lại, linh tộc chỉ sợ là tới không được. Linh giới đóng lại, cổ tộc đấu thánh trưởng lão mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Cái này linh tộc chỉ sợ là thật sự xuất hiện biến cố a. Nói chung, trừ phi tao ngộ biến cố trọng đại, cần tu sinh dưỡng tức, chủng tộc viễn cổ mới sẽ đem chính mình cư trú một giới triệt để đóng lại, không cùng người khác tiếp xúc. Tính toán, tộc khác sự tình, ta cổ tộc cũng không tốt nhúng tay. Cổ tộc đấu thánh trưởng lão lắc đầu. Nếu như thế, liền xuất phát đi thiên mộ a. Mênh mông vô tận thánh uy chợt dâng lên, cổ tộc đấu thánh trưởng lão vung tay lên một cái, ngay phía trước hiện lên một đạo cực lớn ngân sắc môn hộ dâng lên, không gian thông đạo hiện lên. Rốt cuộc phải tiến vào thiên mộ, Tiêu Viêm nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt lướt qua vẻ kích động. Cái này thiên mộ là cơ duyên không nói, trong đó còn có tiên tổ Tiêu Huyền mộ huyệt, lần này nhất định muốn nghĩ biện pháp tiến đến xem. Gặp cổ tộc đấu thánh trưởng lão tạo dựng ra không gian thông đạo, đám người tơ ổ y thần lĩnh nhao nhao bay về phía bầu trời, tiến vào bên trong. Có không gian thông đạo trợ giúp, đám người rất nhanh liền đi tới một chỗ sơn mạch bên trong. Mà thiên mộ chính là ẩn vào chung quanh đây hư không bên trên. Đám người trầm ổn rơi xuống đất, lại là chờ chốc lát, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt rung rẩy, mang hoang cổ lão chi ý không biết từ chỗ nào truyền đến, hư không xé rách, một phiến to lớn ngân sắc không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt mọi người, càng đến gần cánh cửa này, cái kia cổ mang hoang cổ lão chi ý liền càng là nồng đậm. Thiên mộ chi môn đã mở, các ngươi có thể tiến vào, cổ tộc đấu thánh trưởng lão nói với mọi người. Đám người chắp tay thi lễ, chính là thân hình lấp lóe, dắt tay bước vào trong đó, chỉ sợ động tác trì độn, chậm người một bước. Tiêu Viêm thấy thế duỗi duỗi tay, dự định mời Tô Vân cùng một chỗ tiến vào thiên mộ. Bởi vì đặc thù quy tắc, nếu là tách ra tiến vào, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến thiên mộ bất kỳ ngóc ngách nào, còn nếu là dắt tay cùng một chỗ, sẽ có thể xuất hiện tại một chỗ. Còn không chờ Tiêu Viêm mở miệng, cũng là bị Tiêu Huân Nhi giữ chặt. Tiêu Viêm cảm thấy có chút ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, hai người chúng ta cùng một chỗ tiến vào thiên mộ có hay không hảo? Tiêu Huân Nhi tại hai người ba chữ này trên mắt hơi hơi dừng lại, trong đó muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Cái này, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Các ngươi đi thôi, ta sẽ không quấy rầy. Cái này thiên mộ, bằng vào ta thực lực một người cũng đủ rồi ứng đối. Tô Vân cảm thấy có chút buồn cười, hướng Tiêu Viêm nói. Tiêu Huân Nhi nha đầu này, hơn phân nửa vẫn là tại hoài nghi hắn trộm Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc, cho là hắn từ vừa mới bắt đầu tới gần Tiêu Viêm chính là ông lấy không biết mục đích. Thiên mộ bên trong lại cực kỳ phong bế, chính là giết người diệt khẩu nơi tốt, cho nên bây giờ mới có thể làm ra thái độ như thế. Thiên địa lương tâm a, hắn là thực sự không nghĩ tại trong thiên mộ đối với Tiêu Viêm như thế nào. Tiêu Huyền mặc dù tại trong thiên mộ không thể đi ra, linh hồn lực lại là thực sự đế cảnh, là đủ sánh ngang bát tinh đấu thánh. Tại Tiêu Viêm tiến vào thiên mộ một sát na kia, Tiêu Huyền liền có thể cảm ứng được Tiêu Viêm trên thân cái kia mỏng manh Tiêu tộc đấu đế huyết mạch, sau đó liền sẽ đang âm thầm quan sát hắn nhất cử nhất động, quyết định phải chăng đem Tiêu tộc sau cùng huyết mạch chi lực truyền cho hắn. Bởi vậy, hắn là vạn vạn không dám trong thiên mộ đối với Tiêu Viêm động thủ. Vậy được rồi, Tô đại ca vạn sự cẩn thận. Tiêu Viêm hướng Tô Vân ôm quyền xin lỗi một tiếng, theo Tiêu Huân Nhi cùng nhau tiến vào thiên mộ. Tô huynh, nếu là ở trong thiên mộ gặp, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lúc này một đạo hùng hồn hữu lực âm thanh từ phía sau truyền đến, để cho Tô Vân không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Lôi tộc lần này tiến vào thiên mộ hai vị nam tử trẻ tuổi. Hai vị Lôi tộc nam tử cực kỳ khách khí, trong ngôn ngữ không có chút nào chủng tộc viễn cổ kiêu căng cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe nói Tô huynh từng tại Mang Thiên Xích trưởng lão sáng lập già nam học viện chờ qua, chúng ta cũng coi như nửa cái người trong nhà. Trong đó cầm đầu Lôi tộc thanh niên cười nói, thân hình của hắn rõ ràng tương đối cao lớn, khí tức lộ ra thế sét đánh lôi đình, có chút không tầm thường. Nguyên lai là Lôi tộc bằng hữu, dễ nói. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, cái này hơn phân nửa là Mang Thiên Xích phân phó. Hắn đối với Lôi tộc không có bao nhiêu cảm giác, nhưng đối với Mang Thiên Xích ân tình lại là ghi ở trong lòng. Năm đó ở Băng Hà Cốc nếu không phải Mang Thiên Xích kịp thời xuất hiện, tình huống sợ rằng sẽ vô cùng tệ hại. Nếu là thật tại trong thiên mộ gặp, hắn không ngại xuất thủ tương trợ. Lôi tộc hai người nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười. Tô huynh, chúng ta không bằng cùng nhau tiến vào thiên mộ, không được, ta khá là yêu thích một người hành động. Tô Vân từ chối nói, mặc dù không đúng Tiêu Viêm động thủ, nhưng đây không phải còn có một cái hỏa trĩ đi, hành động đơn độc tương đối dễ dàng. Cái kia lại là đáng tiếc, thanh niên cao lớn trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, cũng không có cưỡng cầu. Hai người bọn họ thực lực đối với Tô Vân tới nói, không khác vướng víu, bị cự tuyệt cũng bình thường. Cự tuyệt về cự tuyệt, nhưng Tô Vân hay là cho hai người lưu lại linh hồn của mình khí thế, thuận tiện lẫn nhau tại trong thiên mộ thông tin trợ giúp. Hai người lập tức vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Đã như thế, thiên mộ bên trong an toàn, cũng coi như có bảo đảm. Sắp chết đến nơi mà lại không biết, còn nghĩ trợ giúp người khác, dược tộc hai vị người thấy vậy một màn, trong mắt cũng là hiện lên âm u lạnh lẽo chi sắc. Tô Vân dùng ánh mắt còn lại lườm hai người bọn họ một mắt, khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Tiêu Huyền chỉ là đối với Tiêu Viêm có chỗ chú ý mà thôi, những người khác chết sống, hắn mới sẽ không quản. Linh hồn lực cuồn cuộn, một tia linh hồn ấn ký lặng yên không tiếng động khắc vào trên thân hai người. Thiên mộ chính là các ngươi mai cốt chi địa, Tô Vân trong lòng lạnh rên một tiếng, đồng dạng bước vào không gian chi môn. Kịch liệt không gian ba động tại bốn phía dâng lên, ngân sắc quang mang tại bốn phía chiếu rọi, trải qua hơn hơi thở thời gian truyền tống sau đó. Một chỗ sương mù mang hoang chi địa vô căn cứ hiện lên một vết nứt, Tô Vân thân ảnh từ trong đó thoát ra. U, địa phương quỷ quái này lại có người sống tiến vào, thực sự là hiếm thấy a. Một đạo cổ quái bóng người xuất hiện tại trước mặt Tô Vân, không nói lời gì, hướng Tô Vân đánh ra một chưởng, hắn khí tức bàn bạc, không chút nào kém cỏi hơn một cái nhị tinh đấu tôn. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, chỉ là một chỉ điểm ra, tu vi như vậy, còn là một cái người chết, không cần quá qua ải tâm, triệt để gạt bỏ chính là. Kinh khủng đấu khí ba động dâng lên, đấu khí chỉ ảnh trực tiếp đem hắn xuyên thủng, hình dạng thể vỡ ra, thậm chí ngay cả lên tiếng cơ hội cũng không có. Bóng người tiêu thất, nhưng trên người hắn năng lượng ẩn chứa nhưng lại không giống ngoại giới tan đi trong trời đất, mà là lấy một loại kỳ dị phương thức dần dần hội tụ vào một chỗ, áp súc một đoàn, tạo thành một cái cực kỳ thuần túy năng lượng hạch. Tô Vân hơi hơi đưa tay, đem năng lượng hạch thu hút trong tay. Quả nhiên, cùng cái kia sinh tử môn bên trong năng lượng hạch hoàn toàn tương tự. Tấu chương xong, chương 582 Thiên Mộ Chi Mê, một tia tinh mang ở trong mắt Tô Vân chợt lóe lên. Phía trước tại trong sinh tử môn thu hoạch Vân Phá Thiên bọn người tiêu tan sau đó, xuất hiện năng lượng hạch lúc, hắn liền từng có phỏng đoán. Hiện tại xem ra, tòa này thiên mộ quả nhiên là cùng sinh tử môn sau đó chỗ kia không gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên mộ dựa theo nguyên tắc bên trong giới thiệu, chính là thời điểm viễn cổ, một vị đấu đế sáng tạo, kỳ hậu duệ toàn bộ tiêu vong sau đó, cái này thiên mộ mới rơi vào viễn cổ bát tộc chi thủ. Cái kia sinh tử môn đâu? Tô Vân đối với cái này có hai cái phỏng đoán. Có lẽ sinh tử môn vốn là thiên mộ một bộ phận, bởi vì không biết tên nguyên nhân bị tách ra đi. Hoặc là, cái kia sinh tử môn là bộ tộc kia mô phỏng thiên mộ sáng tạo ra được giả tạo phẩm. Sinh tử môn sau không gian vô cùng không ổn định, điểm này cùng thiên mộ hoàn toàn khác biệt. Thiên mộ không gian, thậm chí sau cổ giới đều phải củng cố. Tính toán, trong này liên quan cùng ta cũng không có quá nhiều quan hệ. Sinh tử môn cơ duyên đã bị ta lấy hết, không biết thế nào, Tô Vân trong lòng bỗng nhiên thoáng qua Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cái này hai tên chữ. Ban đầu ở đem mấy đại đế quốc đánh lui sau đó, hắn cũng từng hỏi ý qua hai người hướng đi. Nạp Lan Yên Nhiên sớm tại trong khai chiến phía trước cũng đã tiến vào sinh tử môn, mà Vân Vận tại Gia Mã đế quốc một lần cuối cùng lộ diện cũng là tại Vân Lam Sơn, sau đó liền không biết tung tích. Vật đổi sao dời, nhìn thấy trong sinh tử môn như vậy tràn cảnh, hai người có lẽ đã sớm từ trong đi ra, bắt đầu du lịch đại lục. Tô Vân lắc đầu, không có ở phía trên này tiếp tục xoắn xuýt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước sắp tiêu tán tí ti linh hồn lực. Thiên cảnh trung kỳ khổng lồ linh hồn hoàn toàn phun trào, vận dụng bí pháp, tay áo vung lên, Tô Vân đem trên không tự do linh hồn lực thu hẹp, trong tay hóa thành một cái tiểu quang đoàn, trong đó ẩn ẩn có bạch sắc quang mang chớp động. Hồn tộc đối với linh hồn lực nghiên cứu cực sâu, linh hồn này bí pháp thực sự là dùng tốt, đối với những người khác tới nói, đánh bại hôm nay trong mộ linh hồn thể sau đó, có lẽ chỉ có thể có đến năng lượng hạch, nhưng hắn vẫn là lại có thể đem bên trong còn sót lại linh hồn lực thu thập lại, luyện thành thuần túy bản nguyên linh hồn, để thăng linh hồn lực. Thiên mộ bên trong năng lượng thể nhiều vô số kể, lần này vô luận là tu vi hay là linh hồn lực, chỉ sợ đều có thể nhận được tăng lên cực lớn, nghĩ tới đây, Tô Vân trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Cái này cũng không uổng công hắn dùng viêm phần đoán huyết thuật trao đổi lấy tiếng vào thiên mộ danh ngạch. Bất quá hồn tộc cái kia hai gia hỏa chỉ sợ cũng là có thể bằng vào hồn tộc bí pháp nhận được không thiếu chỗ tốt, trong mắt Tô Vân lướt qua hàng quang. Vô luận là hồn tộc vẫn là dược tộc, hắn đều không muốn nhìn thấy hắn tốt hơn. Tiêu Huyền mặc dù tại trong cái này thiên mộ, vẫn như cũ có bát tinh đấu thánh vĩ lực, nhưng tất cả lực chú ý đều tại Tiêu Viêm trên thân. Cũng sẽ không quản những người khác chết sống, những người khác hắn tự nhiên là có thể tùy ý nắm. Có lẽ tại ngoại giới, cái này một số người còn có thể thông qua không gian ngọc giản, đem hắn trong tộc đấu thánh cường giả triệu hoán mà đến. Nhưng cái này thiên mộ lại là cực kỳ đặc thù, xem như ngày xưa đấu đế sáng tạo chi vật, cho dù là cựu tinh đấu thánh, cũng muốn theo hắn thiết lập xong quy tắc làm việc. Đấu thánh vào không được. Trước hết cầm dược tộc hai tên kia khai đao a, Tô Vân trên mặt nhe răng cười thoáng qua, linh hồn lực thôi động phía dưới, lập tức thông qua phía trước lưu lại trên người hai người linh hồn ấn ký, cảm giác được kỳ vị đưa chỗ. Thân hình trong ánh lấp lánh, hào quang phá vỡ từng lớp sương mù, Tô Vân hướng dược tộc hai người bay lượn mà đi. Lúc này thiên mộ tầng thứ ba chỗ sâu nhất. Ân, cổ này huyết mạch rung động. Cuối cùng có tiêu tộc hậu duệ đi tới nơi này sao? Xưa cũ trong huyệt mộ, một cái dáng người anh tuấn nam tử chậm rãi mở mắt, cặp kia thông cảm phong sương trong con mắt, lập lòe năm tháng dài đằng đẵng chỗ dừng lại xuống dáng vẻ già nua cùng thâm thúy. Huyết mạch mỏng manh có thế không đáng kể, xem ra tiêu tộc đã triệt để suy bại, ta có khả năng làm cũng chỉ có lưu lại như thế một phần huyết mạch chi lực. Nam tử phía trước là một vũng rõ ràng thấy đáy cổ đàm, mà ở đó cổ đàm chỗ sâu lại là có một cổ cực kỳ nồng nặc huyết mạch chi lực, như ẩn như hiện. Cái này thiên mộ thật đúng là quỷ dị, sớm biết sẽ như thế, ta cũng không nguyện ý tới này địa phương quỷ quái. Hai tên dược tộc đệ tử lúc này cực kỳ chật vật, trốn ở trong một chỗ ngóc ngách nuốt đan dược, khôi phục thương thế cùng đấu khí. Bọn hắn tiến vào ở đây thời điểm, trùng hợp bị một đám năng lượng thể vây quanh, thật vất vả mới vọt ra, một mực chạy trốn phía dưới, năng lượng thể đều không giết mấy cái. Dược tộc thế hệ này chân chính thiên kiêu hoặc là bị Tô Vân giết chết, hoặc là rơi vào hồn điện trong tay. Hai người này nói trắng ra là chính là tới đủ số. Ngũ tinh đấu tôn tu vi, nhìn như cũng xem là tốt, nhưng thực tế chính là một kẻ bao cỏ, xem như luyện dược sư, năng lực chiến đấu càng là rối tinh rối mù. Chính là một đám tu vi cao nhất bất quá tam tinh đấu tôn năng lượng thể, bọn hắn đều ứng đối không tới. Địa phương quỷ quái này, ta thực sự là một khắc đều không ở nổi nữa, trong đó một tên dược tộc đệ tử hùng hùng hổ hổ. Vốn là tưởng rằng cơ may lớn gì, không nghĩ tới thế mà hung hiểm như thế. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, sau đó hai tầng còn có, thật sao, ta đưa các ngươi ra ngoài như thế nào? Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ từ trong sương mù dày đặc vang lên. Thật sự, một người khác sắc mặt vui mừng, đầu óc có chút không dùng được. Ngươi ngu xuẩn a, hùng hùng hổ hổ dược tộc đệ tử lập tức mắng hắn một câu, cảnh giác nhìn về phía trước nồng vụ. Hôm nay trong mộ tràn ngập có thể ngăn cách cảm giác năng lượng nồng vụ, mà những cái kia ở đây không biết sinh tồn bao lâu năng lượng thể cũng không chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể nhờ vào đó ẩn nấp tự thân, đánh lén kẻ ngoại lai. Bọn hắn vừa mới chính là nhất thời không quan sát bị bao vây tập kích, mới vội vàng chạy trốn. Đầu óc không dùng được dược tộc đệ tử cũng phản ứng lại, vội vàng đứng lên. Người phương nào đến, hùng hùng hổ hổ dược tộc đệ tử hét lớn một tiếng, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Quái, vừa mới thanh âm kia giống như ở nơi nào nghe qua. Như thế nào không biết ta, Tô Vân vung tay lên một cái, đấu khí cuồn cuộn, đem quanh mình nồng vụ xua tan. Là ngươi, Tô Vân, hai người đều là bị sợ bể mật, thần sắc sợ hãi, bột một tiếng, tọa lạc tại địa. Bọn hắn cũng chỉ là chiến năm cặn bã, như thế nào là cái này sát thần đối thủ a, vô vị. Tô Vân thấy thế, khóe miệng giật một cái, nội tâm tích góp sát ý cũng tán đi. Nếu là cho bọn hắn sợ tè ra quần, còn ô uế ánh mắt của hắn. Tha ta một mạng, ta không muốn chết a, hai người nghiêm nghị hô lớn, thậm chí Tô Vân còn chưa làm cái gì, cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy. Hai người các ngươi ngược lại có chút khác biệt, khác chủng tộc viễn cổ mỗi cái đều là long ngạo thiên. Mà các ngươi lại là hèn nhát, Tô Vân đánh giá hai người, trong lòng thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Nghe vậy, hai người biểu lộ hơi có vẻ lúng túng. Hai chúng ta tại trong tộc bị dược tinh cực bọn hắn khi dễ đã quen, nếu không phải là bọn hắn chết, chúng ta có thể tới không được ở đây, thì ra là thế, ngẫu nhiên ra mấy cái không giống nhau, cũng bình thường. Các ngươi dược tộc gần nhất, có hay không đối với ta làm cái gì kế hoạch tỉ như giết người, đoạt bí pháp các loại, tấu chương xong, chương 583 thạch tộc nguy, khí thế bàn bạc từ Tô Vân trên thân dâng lên, hướng hai người đè đi. Hai người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ta không biết, vừa mới hùng hùng hổ hổ dược tộc đệ tử âm thanh phát trung nói. Tô Vân con mắt híp lại, trong tay đấu khí ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường kiếm, kiếm quang trong ánh lấp lánh, một cái tay cục bay về phía trên không. Hùng hùng hổ hổ dược tộc đệ tử hoảng sợ lên tiếng, chè lấy chính mình máu tươi trực phúng vai phải. Suy nghĩ kỹ lại nói tiếp. Nơi này cũng không phải là ngoại giới, không ai có thể cứu được các ngươi. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, Tô Vân thần sắc lạnh lùng, theo tiếng nói rơi xuống. Trường kiếm trong tay ánh lửa dần dần long trọng, lệnh quanh mình nhiệt độ lên cao không thiếu. Ta nói, đầu óc không dùng được dược tộc đệ tử gặp đồng bạn thảm trạng như vậy, lập tức lớn tiếng nói. Trưởng lão hắn đã đem ngươi tới tham gia cổ tộc lễ thành nhân tin tức truyền vào trong tộc. Trong tộc dự định phái ra dược vạn quy trưởng lão tại trên đường trở về ngươi, bắt lấy ngươi, hùng hùng hổ hổ dược tộc đệ tử ở một bên nhìn xem, cũng không dám nói cái gì. Dưới tình huống như vậy, chính mình bảo mệnh trọng yếu nhất, nơi nào còn quản gia tộc gì? Quả nhiên, hàng mang tại Tô Vân trong mắt lóe lên. Dược vạn quy sao, nếu là hắn ghi lại không kém, thực lực của người này chỉ có tứ tinh sơ kỳ đấu thánh, tự nhiên hoàn toàn có thể ứng đối. Ta đã nói tất cả, còn xin giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, đầu óc không dùng được dược tộc đệ tử khóc sướt mướt, không ngừng cho Tô Vân dập đầu. Nằm mơ giữa ban ngày, Tô Vân cười lạnh một tiếng, không có buông tha hai người dự định. Ngươi không giữ lời hứa, hùng hùng hổ hổ dược tộc đệ tử nghe vậy, lại là chửi ầm lên. Hắn thấy, bọn hắn đã nói cho Tô Vân muốn biết, Tô Vân nên tha bọn họ một lần. Ta có thể không có đáp ứng muốn thả qua các ngươi, Tô Vân khóe miệng hở ra, lại độ vung vẩy hỏa diễm trường kiếm, để cho hai người thi thể phân ly, ngọn lửa vô hình từ trong lòng bàn tay hiện lên, chui vào thi thể. Tô Vân, ngươi chết không yên lành tộc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn kèm theo ác độc nguyền rủa vang lên, linh hồn hai người tính cả thi thể đều bị vẫn lạc tâm viêm đốt cháy hầu như không còn. Cái tiếp theo là ai? Tô Vân trong đầu hiện lên hỏa trĩ cùng hồn tộc thân ảnh của hai người, sau đó lại tạm thời hơi thở ý niệm. Đầu tiên chờ chút đã a. Hôm nay trong mộ năng lượng thể tại ta mà nói cũng là một đại thu hoạch, thời gian 3 năm, suy nghĩ gì thời điểm đối phó bọn hắn đều được. Bất quá, trước tiên có thể đem phân thân lưu lại, Tô Vân đem phân thân đặt ở không gian hệ thống, sau đó đem Na Di đến vài dặm có hơn, chờ mệnh lệnh. Chợt thân hình lóe lên, hướng thiên mộ tầng thứ 2 bay đi. Thiên mộ diện tích mặc dù không giống như cổ giới, nhưng cũng cực kỳ rộng lớn, liền xem như Tô Vân cũng là hoa thời gian nửa tháng, mới bay đến tầng thứ 2. Ngay cả ta đều phải bay lâu như vậy, những người khác ít nhất cũng muốn mấy tháng thời gian. Đi tới tầng thứ 2, Tô Vân rõ ràng phát giác được năng lượng chung quanh thể tu vi đều cường thịnh không thiếu. Thử trước một chút ở đây năng lượng hạt phẩm chất, Tô Vân thân hình bạo lướt, đi tới một cái năng lượng thể trước mặt, không cần phản ứng, đấm ra một quyền, không gian dạng động hiện lên, năng lượng thể bị Tô Vân trong nháy mắt đánh nổ. Theo năng lượng thể bạo liệt, trong cơ thể hắn năng lượng dần dần ngưng kết, hóa thành một cái năng lượng càng thêm sung túc năng lượng hạch. Là so tầng thứ nhất năng lượng hạch càng mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ không đủ, tu vi thật sự của hắn dù sao cũng là lục chuyển đỉnh phong đấu tôn, tầng thứ hai năng lượng thể tu vi cao nhất bát tinh đấu tôn, tác dụng không lớn. Lên một tầng nữa, thiên huyễn tuyệt ảnh cánh tại sau lưng Tô Vân hiện lên, đấu khí vận chuyển ở giữa, Tô Vân tiếp tục hướng tiến bộ phát. Thiên mộ tầng thứ nhất. Hai tên thân mang hắc bào nam tử kỳ dị đang tại chỗ này trong không gian xuyên thẳng qua, không biết đang tìm cái gì, một người trong đó trong tay còn cầm một cái kỳ dị thủy tinh. Hai người bọn họ chính là hồn tộc lần này tới tham gia lễ thành nhân thế hệ trẻ tuổi, Hồn Nhai cùng Hồn Lệ. Như thế nào, có thể hay không cảm ứng được trong tộc tiền bối, Hồn Nhai đối với Hồn Lệ hỏi. Hồn Lệ tay cầm thủy tinh, linh hồn lực cuồn cuộn phía dưới, thủy tinh vụt sáng chợt ám. Có thể, hẳn là ngay tại phía trước, bọn hắn hồn tộc đối với linh hồn lực nghiên cứu cực sâu, lại bởi vì đại kế, tại mỗi chỗ đều có chỗ sắp đặt, hôm nay trong mộ cũng không ngoại lệ. Thiên mộ thu hẹp người chết mộ huyệt, trong đó không thiếu tám tộc cường giả, hồn tộc người tự nhiên cũng là có tư cách tiến vào bên trong. Thế là từ ngàn năm trước bắt đầu, hồn tộc liền có ý thức đem một chút đại nạn buông xuống cường giả để vào trong đó, đồng thời khiến cho âm thầm mang lên đặc chế linh hồn thủy tinh, lấy thuận tiện sau đó tiến vào thiên mộ lịch luyện đệ tử cùng liên lạc. Thiên mộ lịch luyện, viễn cổ bát tộc thế hệ trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít có chỗ thiệt hại, mà hồn tộc xảy ra chuyện xác suất là thấp nhất, chính là nguyên nhân như thế. Các ngươi là ta hồn tộc người, lúc này, một cái khí tức đồng dạng quỷ dị lão giả từ trong sương mù dày đặc đi ra, nhìn xem hồn lệ thủy tinh trong tay, âm hiểm mặt già bên trên, hiếm thấy lộ ra vẻ thân hòa nụ cười. Xin ra mắt tiền bối, nhìn thấy lão giả, Hồn Lệ cùng Hồn Nhai sắc mặt vui mừng, chắp tay thi lễ. Cùng là nhất tộc, khách khí. Lão phu tại địa phương quỷ quái này đã chờ đợi hơn ngàn năm, không biết tộc ta đại kế khai triển như thế nào, lão giả hướng hai người hỏi. Nhờ có đám tiền bối chuẩn bị, bây giờ đại kế chậm chậm bày ra. Linh tộc đã diệt, thạch tộc ít ngày nữa liền sẽ bước phía sau trần. Khác chủng tộc viễn cổ cũng tại trong kế hoạch, Hồn Lệ nói. Tốt tốt tốt, không uổng công ta chờ chết sau cũng ở đây địa phương quỷ quái do dự bồi hồi a, lão giả trên mặt lướt qua điên cuồng chi ý, sau nửa ngày cuối cùng bình tĩnh trở lại. Chúng ta muốn thế nào giúp các ngươi, thiên mộ bên trong hồn tộc người lẫn nhau có chỗ liên lạc, lão giả này chỉ là tại tầng thứ nhất phụ trách tiếp ứng mà thôi. Xin tiền bối nhóm giúp chúng ta giết ba người, trong mắt Hồn Lệ hiện lên một tia sát ý. Lần này tiến vào thiên mộ người có chỗ khác biệt. Xuất hiện một cái không thuộc về viễn cổ bát tộc đại lục người tu luyện, còn có một cái tiêu tộc sau đó. Hai người này đều cùng ta hồn tộc có cực lớn cừu hận. Còn có một người, là cổ tộc thế hệ này tuyệt phẩm huyết mạch, hảo đi theo ta, hồn giới. Đại điện bên trong, Hồn Thiên Đế một người cầm trong tay hắc bạch hai loại quân cờ, tự mình đánh cờ. Hư Vô Thôn Viêm lại là không biết đi đến nơi nào. Trên bàn cờ, hắc tử chiếm giữ chủ động, không ngừng vây quanh bạch tử. Lúc này, một cái hồn tộc đấu thánh trưởng lão đi tới bên cạnh hai người. Chuyện gì, Hồn Thiên Đế cũng không quá ngẩng đầu, chỉ là mở miệng hỏi. Cổ tộc phái người đi tới linh giới xem xét. Bất quá nhìn thấy linh giới triệt để đóng lại sau đó, rời đi. Linh tộc diệt tộc một chuyện, còn chưa bại lộ, mặt khác, thạch tộc bên ngoài tộc nhân cơ bản đã gọi trở về thạch giới. Ngoại trừ đi tới cổ giới tham gia lễ thành nhân ba người kia. Thời cơ chín mùi, đã có thể đối với thạch tộc động thủ, hồn tộc trưởng lão cung kính nói. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế đã hình thành thì không thay đổi sắc mặt cuối cùng có chút ba động. Rất tốt. Hư Vô Thôn Viêm chuẩn bị như thế nào? Hư Vô đại nhân đã hóa thân chân tướng, đem thạch giới hoàn toàn bao bọc tại thể nội, nếu như thế, đi thôi. Hồn Thiên Đế đứng dậy, trong mắt lộ ra khát máu ý cười. Tấu chương xong, chương 584 băng thuộc tính áo lót, một tháng thời gian đi qua, thiên mộ tầng thứ ba. Nơi này năng lượng thể muốn mạnh hơn không thiếu a, Tô Vân vuốt ve cái cằm. Tại trong cảm nhận của hắn, đấu thánh cấp bậc linh hồn thể rất nhiều, chỉ sợ sẽ là hắn cũng ứng phó không được. Không quan hệ, có lấn thiên lừa gạt thế tồn tại, âm thầm làm lão lục, đánh lén một chút cửu chuyển đấu tôn tu vi linh hồn thể, cũng đủ ta tu luyện, đem cái này thiên mộ tình huống đại khái thăm dò, Tô Vân thân hình dần dần ẩn nấp, khống chế giấu ở thiên mộ một tầng phân thân bắt đầu hành động. Tiêu Huyền chính là đế cảnh linh hồn, thiên mộ bên trong năng lượng nồng vụ đối với hắn ngăn cách hoàn toàn vô dụng, toàn bộ thiên mộ đều tại hắn dò xét trong phạm vi. Có nhân vật như vậy tồn tại, hắn tự nhiên cũng không dám bại lộ quá nhiều. Nếu không đến lúc đó, Tiêu Viêm thuận miệng hỏi một chút, liền phiền toái. Kế tiếp vô luận là săn giết hỏa trĩ, vẫn là thu thập năng lượng hạch đều phải phân thân ra tay. Hơn nữa, vẫn là phân thân đồng dạng chỉ có thể sử dụng băng thuộc tính sức mạnh. Tiêu Huân Nhi đối với hắn đã có hoài nghi, nếu là phân thân lấy quỷ lệ thân phận xuất hiện, khó đảm bảo nàng cũng sẽ không liên tưởng đến thứ gì. Đơn độc băng thuộc tính áo lót, tại thời khắc này, phát huy được tác dụng, cuối cùng có thể hành động, quỷ lệ mặc cả người trắng bào, xuất hiện tại trong thiên mộ một tầng. Phía trước hắn từ không gian hệ thống liền đã ở vào lấn thiên lừa gạt thế trạng thái, sau khi đi ra cũng một mực duy trì lấy, chính là sợ lộ ra chân tướng. Thật đúng là cẩn thận a, bản thể. Thế mà đem trên người ta hỏa thuộc tính đấu khí cùng dị hỏa toàn bộ tách ra đi, quỷ lệ hơi hơi vận chuyển đấu khí, rõ ràng tự thân biến hóa. Bản thể cử động như vậy, hắn đã có thể hiểu được. Dù sao hắn là đột nhiên xuất hiện tại ở trong thiên mộ, khó đảm bảo sẽ không khiến cho một số vật gì đó chú ý. Thiên mộ kỳ thực có linh, sức mạnh cùng bây giờ Tiêu Huyền chẳng phân biệt được sàng sàng nhau, chỉ là chịu đến rất nhiều oán lực ô nhiễm, ý thức vô cùng tàn bạo. Ở trong nguyên tác, Tiêu Huyền tên kia cùng với Đồng Quy Vu Tận, hắn khổng lồ bản nguyên linh hồn tiết lộ mà ra, trợ giúp Tiêu Viêm bước vào đế cảnh linh hồn, là thứ nhất đại cơ duyên. Nếu là hắn tồn tại gây nên thiên mộ chi linh chú ý, bị gạt bỏ, cũng chỉ sẽ bộc lộ ra hắn là một kẻ phân thân, một cái băng thuộc tính cường giả phân thân, cùng bản thể vẫn không có nửa xu quan hệ. Sau đó chỉ cần Tô Vân không bại lộ chính mình nắm giữ song thuộc tính đấu khí, cho dù là Tiêu Huân Nhi cũng sẽ không hoài nghi giữa hai bên có quan hệ gì. Song thuộc tính thực sự quá hy hữu, chớ đừng nhắc tới cả hai đều tu luyện ra thành tựu, đấu khí đại lục từ trước tới nay, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người làm đến. Bất quá còn tốt, ít nhất đem hàng ngọc để lại cho ta. Quỷ Lệ lật bàn tay một cái, trên ngón tay nạp giới phát ra ánh sáng nhạt, một thanh băng lam trường kiếm nắm chặt nơi tay, mà ở tại trên chuôi kiếm nằm chín cái ma hạch cấp 8, kinh khủng hàn ý từ trong hiện lên. Khanh, từng đạo kiếm minh vang lên, thật lâu không dứt, hàng ngọc tựa hồ cực kỳ tung tăng. Chuôi này băng thuộc tính trường kiếm, Tô Vân vận dụng cực ít, chỉ ở chỗ tu luyện, sử dụng tới mấy lần. Bây giờ cần nó vì Quỷ Lệ tăng cường chiến lực, ngược lại là một lần nữa bắt đầu sử dụng. Đối phó hỏa trĩ cũng không khó, nhưng nếu là ứng đối thiên mộ tầng 3 năng lượng thể, lại là có rất lớn trợ giúp. Bây giờ mới qua một cái ngày rằm, cái kia hỏa trĩ hẳn là còn ở tầng thứ nhất bồi hồi, tìm được hắn không khó. Quỷ Lệ suy nghĩ phút chốc, khổng lồ linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, bắt đầu tìm kiếm hỏa tộc hai người dấu vết. Mấy ngày trôi qua, hỏa trĩ cùng bạch bào nam tử đang tại hướng chạy tới thiên mộ tầng 2. Thiên mộ một tầng không có gì tốt ngây ngô, nơi này năng lượng thể tu vi không cao, đối với chúng ta không có quá đại ban trợ. Bạch bào nam tử đối với hỏa trĩ nói, tiện tay đem phía trước ý đồ công kích năng lượng thể của bọn hắn đánh tan. Ca ca, ngươi nói ta lúc nào có thể đem hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn nắm giữ? Hỏa trĩ tâm tư tự hồ không ở nơi này một khối. Bạch bào nam tử, cũng chính là hỏa trĩ ca ca, hỏa huyễn nao nao, dường như là nghĩ đến cái gì, cười nói. Ngươi chỉ sợ là nhìn thấy cái kia Tô Vân thi triển ra tam thiên diễm viêm hỏa dị hỏa chân tướng, không chịu thua à? Hỏa trĩ chần chờ phút chốc, vẫn là hơi gật đầu. Ân, bọn hắn viêm tộc là đùa với lửa thế gia, lấy hỏa diễm làm ngạo, hiện tại xuất hiện một cái người đồng lứa tại hỏa diễm phía trên, hơn xa nàng, hỏa trĩ tự nhiên vô cùng để ý. Thật là chí khí, bất quá tên kia cổ quái vô cùng, liền cổ thanh dương đều có thể dễ dàng đánh bại, hơn nữa chưa hết toàn lực. Người ta thời gian ngắn cũng không cần thiết cùng hắn ganh đua so sánh. Qua mấy năm, chúng ta huyết mạch chi lực cũng có thể đến cửu phẩm, đột phá đấu thánh dễ như trở bàn tay, mà hắn lại có xác suất rất lớn tại đấu thánh trước đây bình cảnh trên thẻ không ít năm tháng. Đến lúc đó sẽ cùng hắn phân cao thấp, hỏa huyễn tự tin nói. Đấu đế huyết mạch là bọn hắn lập thân gốc rễ, đồng dạng là kiêu ngạo nơi phát ra. Ca ca nói là, hỏa trĩ nghe vậy, trong lòng hòa hoãn không thiếu, lòng háo thắng dần dần lắng lại. Đúng vậy a, các nàng chủng tộc viễn cổ là ở lúc tương lai, bây giờ không tính toán với hắn. Mà đúng lúc này, một cái thân mang bạch bào, cầm trong tay băng lam trường kiếm bóng người từ phương xa hiện lên, trên mặt thoáng qua nụ cười thần bí, dần dần hướng hai người tới gần. Lại là một cái không biết sống chết, hỏa huyễn cũng không để ý phía trước Quỷ Lệ, cái này thi mộ tầng thứ nhất năng lượng thể tu vi cao nhất bất quá tam tinh đấu tôn, coi như ngẫu nhiên có tại tầng thứ hai lăn lộn ngoài đời không nổi năng lượng thể tới ở đây, cũng không cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. À, ca ca, ngươi nhìn hắn kiếm trong tay, đó có phải hay không ma hạch vũ khí? Hỏa trĩ bỗng nhiên khẽ di một tiếng, đem hỏa huyễn chú ý một lần nữa hấp dẫn đi. Lại là bát giai cửu tinh ma hạch vũ khí, hỏa huyễn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ chi ý. Luyện khí nhất đạo suy vi, bọn hắn viễn cổ bát tộc mặc dù cũng có cất giữ một chút ma hạch vũ khí, nhưng đồng dạng là tương đối trân quý chi vật. Vũ khí mặc dù có thể nhiều lần sử dụng, không giống đan dược, sau khi dùng liền không có, nhưng cũng là sẽ xuất hiện hư hại. Hiện nay lại không người có thể chữa trị, cái này ma hạch vũ khí tự nhiên là hiếm lạ trân quý. Bát giai cửu tinh cái này nhất phẩm đã là cao vô cùng. Chính là tại trong bảo khố viêm tộc cũng không có bao nhiêu đem. Đáng tiếc, thanh kiếm kia là băng thuộc tính, nếu là hỏa thuộc tính liền tốt. Hỏa trĩ lại quan sát hai mắt, hơi có vẻ tiếc hận nói. Ma hạch vũ khí đối chiến lực dao động rất không tệ. Bình thường bát tinh đấu tôn nếu là có thể cầm tới một cái cùng tự thân thuộc tính tương xứng bát giai cửu tinh ma hạch vũ khí, như vậy thì có thể nắm giữ sánh ngang cửu tinh đỉnh phong đấu tôn chiến lực. Viêm tộc ít có băng thuộc tính đấu giả, chuôi kiếm này chỉ sợ chỉ có thể xem như cất giữ tại trong bảo khố viêm tộc hít bụi. Hỏa trĩ trên thân đấu khí phun trào, vừa dự định đem cái này bạch bào nam tử giết chết, cướp đoạt vũ khí thời điểm, hỏa huyễn lại là một cái kéo qua eo thon của nàng chi, điên cuồng lui về phía sau. Ca ca, cử động bất ngờ, để cho hỏa trĩ có chút không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn lại, hỏa huyễn thần sắc vậy mà cực kỳ ngưng trọng. Phiền toái, ta xem mơ hồ tu vi của hắn. Nếu là hắn chỉ là một cái tam tinh đấu tôn năng lượng thể, căn bản không có khả năng tại hôm nay trong mộ giữ vững một thanh bát giai cửu tinh ma hạch trường kiếm. Nghiêm túc lời nói để cho Hỏa Trĩ trong lòng đột nhiên cả kinh, cảnh báo vang lớn, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 585 đoạt hỏa, ha ha, sức quan sát không tệ, đáng giá tán dương, Quỷ Lệ cười nói. Thiên mộ bên trong năng lượng thể nếu là không có nguyên nhân đặc biệt, bình thường đều tương ngộ lẫn nhau chém giết, bởi vì chỉ cần đem đối phương sát thương, trong cơ thể dòng năng lượng vào trong cơ thể mình, sống chung hòa bình tình huống ít có. Ngươi là người sống, Hỏa Huyễn con ngươi hơi co lại, trên mặt thoáng qua vẻ khó tin. Hắn mặc dù cảm giác không đến Quỷ Lệ tu vi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, thế nhưng là năng lượng thể khí tức cùng người sống khác nhau rất lớn, rất dễ dàng phân biệt. Chuyện gì xảy ra từ cổ giới cửa vào tiến vào thiên mộ sáu người khác, hắn toàn bộ đều biết, nhưng không có nhân vật như vậy, không tệ, Quỷ Lệ gật gật đầu, không có phủ nhận, trên thân bàn bạc mà hùng hồn khí tức bộc phát, lục chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi nhìn một cái không sót gì, kinh khủng cảm giác áp bách, để cho hai người sắc mặt chấn động mãnh liệt. Chúng ta chính là Viêm tộc tộc trưởng con cái. Điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần thả ta chờ một con đường sống, đồ vật hai tay dâng lên, các hạ cũng là ta Viêm tộc vĩnh viễn bằng hữu, Hỏa Huyễn đem Hỏa Trĩ bảo hộ ở sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Gia hỏa này tu vi thực sự quá cao, chính diện chiến đấu, không có phần thắng chút nào, chỉ có thể trước tiên ngăn chặn hắn. Màu lam nhạt đáng sợ hàn khí từ Quỷ Lệ trên thân hiện lên, nhiệt độ chung quanh lập tức xuống tới điểm đóng băng, hơi nước kết xương, bay xuống bốn phía. Thật sao, ta nếu là muốn đầu của các ngươi, có thể hay không cho ta đây? Quỷ Lệ cười nhạt một tiếng, trời giá rét khí hướng hàng ngọc bên trong hội tụ, băng lãnh chi ý phối hợp lời của hắn, để cho hai người trong lòng phát lạnh. Các hạ, chúng ta hôm nay lần đầu gặp mặt, hẳn là không đắc tội ngươi đi, Hỏa Huyễn bỗng cảm giác tê cả da đầu, nhưng vẫn là nói. Không có, bất quá các ngươi trên thân có thứ ta muốn, thúc thủ chịu trói, ta có thể để các ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Tiếng nói vừa ra, Quỷ Lệ thân hình liền biến mất ở tại chỗ, hướng hai người bạo lướt mà đi. Chạy, Hỏa Huyễn hét lớn một tiếng, từ trong nạp giới ném ra một vật, điên cuồng thôi động đấu khí, cùng Hỏa Trĩ trốn hướng phương xa. Bàn bạc hỏa diễm chi lực lệnh không gian đánh rách tả tơi, hướng Quỷ Lệ gào thét mà đến. Ân, Quỷ Lệ đầu lông mày nhướng một chút, hàng ngọc thẳng đứng, đấu khí bộc phát, chém ra một kiếm, băng sương nhược tuyết, kiếm khí khô tô, cực hàng khô tô kiếm, cực hàng khô tô kiếm đứng hàng thiên giai cấp thấp, là trước kia Tô Vân còn tại cổ giới chờ đợi thiên mộ mở ra lúc, dùng hệ thống dung hợp công năng, tu luyện đến đại thành đấu kỹ. Dù sao cũng là muốn phân thân lấy băng thuộc tính đấu khí làm việc, tự nhiên kịp chuẩn bị. Oanh, hàng băng kiếm mang chém chết hỏa diễm chi lực, Quỷ Lệ nhìn xem đã không có một bóng người thông đạo, trong lòng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Viêm tộc, ân. Xem ra hơi có chút khó giải quyết, vừa mới Hỏa Huyễn ném ra đồ vật chính là luyện khí nhất đạo sản phẩm, lấy hỏa thuộc tính ma hạch xem như năng lượng, bộc phát ra cửu chuyển đấu tôn một kích toàn lực. Bộ tộc này lấy hỏa diễm làm ngạo, luyện khí lại không có luyện dược như vậy hỏa mộc thuộc tính điều kiện hà khắc. Mấy vạn năm trước, luyện khí nhất đạo chưa suy sụp thời điểm, Viêm tộc chỉ sợ có không ít luyện khí sư. Loại này duy nhất một lần ma hạch vũ khí, Viêm tộc chắc có cất giữ không thiếu, xem như hộ thân chi vật, rất không tệ. Hỏa Huyễn cùng Hỏa Trĩ trong tay chắc có không thiếu. Hừ, đồ vật nhiều hơn nữa, luôn có tiêu hao hết thời điểm, bản thể hẳn là đã sớm thông qua hệ thống quét hình công năng, biết những thứ này tồn tại. Nếu biết mà lại không nói cho hắn, tất nhiên là không cảm thấy những vật này có quá nhiều uy hiếp. Quỷ Lệ thân tình lạnh lùng, khạc khạc nở nụ cười, thân hình tự như quỷ mị đồng dạng, hướng cảm giác phương hướng bay đi. Hỏa Huyễn cùng Hỏa Trĩ tại trong thiên mộ lấy tự thân tốc độ cực hạn phi hành. Tên kia lai lịch gì lần thứ nhất gặp mặt liền muốn mạng của chúng ta, Hỏa Trĩ khẽ cắn hàm răng, mắng. Quỷ mới biết, Hỏa Huyễn cũng là có chút nổi nóng. Trong tộc mặc dù cho bọn hắn những thứ này phòng thân chi vật, nhưng số lượng cũng là có hạn. Loại kia một lần duy nhất công kích ma hạch vũ khí, chỉ có ba cái mà thôi. Bây giờ nên làm gì, Hỏa Trĩ hướng Hỏa Huyễn hỏi. Chạy, chung quanh nơi này năng lượng nồng vụ có thể ngăn cách cảm giác, tên kia coi như tu vi cao cường, năng lực nhận biết cũng chắc chắn giảm mạnh. Nếu là có thể tại tầng thứ ba tìm được tộc ta trưởng lão, có lẽ còn có nhất tuyến, tìm được các ngươi, một tiếng hưng phấn cười to bỗng nhiên vang lên, lệnh hai người như rơi vào hầm băng. Làm sao có thể, Hỏa Huyễn cực kỳ hoảng sợ. Kiệt kiệt kiệt. Ý nghĩ không tệ, chỉ là điểm ấy ngăn cách chi lực, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến các ngươi, Quỷ Lệ khạc khạc nở nụ cười, trường kiếm huy động, lại chém một kiếm. Xoẹt, hàng băng kiếm khí phá không mà đến, không gian xé rách, bốn phía năng lượng thiên địa bạo động. Oanh, ngay tại hàng băng kiếm khí trảm tại trên người hai người một sát na, lại là hai đạo năng lượng vòng bảo hộ dâng lên, trợ giúp hai người đã tới một kích này. Hỏa Huyễn cùng Hỏa Trĩ thân hình bay ngược ra ngoài, cổ tay của hai người mang vòng ngọc tản ra ánh sáng nhạt, kèm theo răng rắc một tiếng, tí tí vết rách bỗng nhiên hiện lên. Loại hình phòng ngự ma hạch vũ khí. Quỷ Lệ ngưng mắt nhìn lại, phát hiện manh mối. Dựa theo cái này tài năng cùng vết rách trình độ, đại khái có thể lại cản hắn hai lần công kích. Chủng tộc viễn cổ thực sự là đều có các nội tình, hồn tộc linh hồn chi pháp, cổ tộc kéo dài huyết mạch chi pháp, viêm tộc nhưng là có ngày xưa luyện khí cất giữ. Ngu xuẩn, hỗn đảng, hai người đứng lên, hướng Quỷ Lệ giận mắng, thậm chí bạo nói tục. Hỏa Huyễn cùng Hỏa Trĩ sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Quỷ Lệ bất vi sở động, chỉ là tiếp tục hướng hai người tới gần. Gia hỏa này không chỉ tu vi tuyệt cao, linh hồn lực cũng tất nhiên có rất sâu tạo nghệ. Trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần. Hỏa Huyễn đè nén lửa giận trong lòng, âm thanh khàn khàn, huyết mạch chi lực bạo dũng, tu vi chợt tăng lên tới cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Hảo, Hỏa Trĩ đồng dạng kích phát huyết mạch chi lực đem tự thân tu vi đề thăng đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Huyền hỏa chuyển diễm, màu đỏ thẫm ngọn lửa yêu dị từ Hỏa Trĩ toàn thân các nơi bắn ra. Hỏa Trĩ một chưởng vỗ tại bộ ngực của mình phía trên, bản nguyên tinh huyết từ trong miệng phun ra, hai cái tay ngọc trong khoảnh khắc không ngừng biến hóa, bạo ngược hỏa diễm chi lực không để ý nàng kinh mạch năng lực chịu đựng, liên tục không ngừng hiện lên mà ra, biển lửa vô biên dần dần trên không trung hiện lên. Đây là một loại viêm tộc truyền thừa bí pháp, chuyên môn tác dụng với dị hỏa, có thể thi triển dị hỏa toàn bộ lực lượng, cũng chính là dị hỏa chân tướng, chỉ là di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Cực hàng khô tô kiếm, Quỷ Lệ thần tình lạnh lẽo, năng lượng thiên địa tiếp xúc, hàng ngọc thân kiếm hơi hơi rung động. Hàng băng kiếm khí chém về phía hai người, Hỏa Huyễn trực tiếp đem còn sót lại hai cái duy nhất một lần ma hạch vũ khí ném ra. Oanh, kịch liệt năng lượng bộc phát, đáng sợ dư ba lấy Hỏa Huyễn lực lượng một người căn bản bất lực đến, hai người trên tay vòng ngọc lại độ lấp lóe tia sáng, năng lượng vòng bảo hộ dâng lên. Đáng chết, cảm giác bất lực lan tràn Hỏa Huyễn toàn thân, hắn bây giờ cái gì cũng làm không được, cái này vòng ngọc có thể chống đỡ đạt đấu thánh phía dưới công kích ba lần, bây giờ còn sót lại một lần, hừ, Quỷ Lệ lạnh rên một tiếng, kinh khủng hàng băng kiếm khí lại độ chém ra. Oanh, vòng ngọc triệt để phá toái, hai người tràn ngập nguy hiểm. Tấu chương xong, chương 586 Hồng Liên Nghiệp Hỏa tới tay, dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng, đúng lúc này, Hỏa Trĩ khẽ quát một tiếng, đầy trời hỏa diễm tại viêm tộc bí pháp tác dụng phía dưới, càng là thật sự bắt đầu hội tụ thành hình. Bất quá Hỏa Trĩ lúc này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại không ngừng rung động, thể nội kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, huyết mạch chi lực càng là gặp phá hư. Tình trạng như thế, không có một năm nửa năm thời gian căn bản là không có cách khôi phục. Hơn nữa tiêu hao huyết mạch chi lực, còn có thể ảnh hưởng hắn sau này độ đậm của huyết thống tăng trưởng, tiềm lực giảm nhiều. Hỏa Trĩ sắc mặt tái nhợt hiện lên vẻ tươi cười, mặc dù di chứng nghiêm trọng, thế nhưng là sống còn lúc không quản được nhiều như vậy, sống sót mới là đạo lý quyết định, biển lửa ngưng kết áp súc, một đạo tản ra khí tức khủng bố hỏa diễm hồng liên trên không trung phiêu đảng, màu đỏ thẫm nghiệp hỏa tự như có thể thiêu tận thế giới hết thảy nhiệt chướng, cùng bạo cảm giác lệnh không gian sụp đổ, loạn lưu hoành ra. Nghiệp hỏa hồng liên. Viêm tộc nội tình cao minh, thế mà nhường ngươi cái tiểu nha đầu cũng có thể thi triển ra. Quỷ Lệ trong mắt hiện lên một tia kỳ dị cùng vẻ tham lam. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng đệ bát, chính là so với bản thể hiện nay nắm giữ tối cường dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng cao hơn bên trên một cái. Chớ đắc ý, Nghiệp Hỏa Hồng Liên uy thế vô tận, ngươi hôm nay tất nhiên bỏ mạng tại này. Hỏa Huyễn nhìn xem trên không cũng Nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng là sắc mặt cuồng hỉ, hướng Quỷ Lệ phẫn nộ quát. Quỷ Lệ khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ, minh bạch Hỏa Huyễn sức mạnh chỗ. Bản dị hỏa trước 10 dị hỏa, chênh lệch một cái, trong đó hỏa năng hàm lượng liền có cực lớn khác biệt. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa toàn bộ uy năng đại khái chỉ ở lục chuyển đấu tôn đến thất chuyển đấu tôn ở giữa, phía trước bản thể có thế bằng này dễ dàng đánh tan cổ Thanh Dương chính là này nguyên nhân. Mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa mặc dù chỉ so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cao nhất tên, nhưng chỗ bao dung sức mạnh lại là đã miễn cưỡng đặt chân bán thánh chi cảnh. So với hắn như thế một cái lục chuyển đỉnh phong đấu tôn, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Bất quá bản thể từ trước đến nay cẩn thận, làm sao không sẽ đem điểm này cân nhắc đúng chỗ, sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng cách đối phó. Đúng, ngươi hôm nay tất nhiên tán thân tại cái này thiên mộ bên trong. Hỏa Trĩ đồng dạng khẽ kêu một tiếng, thôi động nghiệp hỏa hồng liên hướng Quỷ Lệ đập tới. Kinh khủng hỏa năng lệnh bốn phía nhiệt độ lao nhanh kéo lên, nơi xa không gian đều nổi lên dạng động, vặn vẹo biến chất. Ha ha, Quỷ Lệ trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt, lật bàn tay một cái từ hoàn tuyền chi sắc tạo dựng mà thành u ám lồng giam xuất hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.